99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2166, chương 2146, mùa xuân đến. Cắt: Diệp Thiến Thiến khinh thường. Hổ giấy: Từ lần trước sinh non về sau, hắn đều không dám đối với nàng cái kia cái gì, nhất là gần nhất nàng đang uống thuốc đông y, lão trung y liên tục dặn dò, nhất định phải cẩn thận sinh hoạt vợ chồng, cẩn thận sinh hoạt vợ chồng, cẩn thận sinh hoạt vợ chồng, đoạn thời gian gần nhất tuyệt đối không nên mang thai, đến mức Diệp Thiến Thiến trực tiếp bị cấm dục. Trước kia, tại chỗ phương diện thẩm chi liệt nhu cầu, trừ bỏ kinh nguyệt nàng có thể nghỉ ngơi một chút, thời gian khác nàng đều là xin hắn buông tha chính nàng. Về sau, mỗi lần đều được nàng chủ động. Thẩm chi liệt không chỉ có tiết chế, còn ôn nhu đến muốn mạng. Một tuần một hai lần, kết thúc rồi liền mình tắm đi. Chênh lệch có chút lớn. Tê gạch dưới tê thẩm chi liệt trong đáy lòng một cỗ vô danh hỏa thiêu lên. Hai tay chống tại nàng thân thể hai bên. Cắn răng nói, ta đây còn không phải chiếu cố thân thể ngươi. Diệp Thiến Thiến bĩu môi, không có lên tiếng. Chỉ là ai biết, thẩm chi liệt trực tiếp liền nàng chân, đem nàng trực tiếp vớt lên, đùi chống đỡ lấy tường đem nàng treo lên, cúi đầu liền trực tiếp đem nàng miệng gặm hôn đi, ẩm ướt cộc cộc bàn tay ở trên người nàng cọ sát, dường như trả thù mà trà đạp nàng. Diệp Thiến Thiến bị xoa có chút đau, đưa tay đem hắn đẩy ra. A, đau, thanh âm mập mờ, chỉ là đang nho nhỏ này trong không gian đầu. Mập mờ khí tức càng là mọc lan tràn. Đinh đinh, chìa khóa thanh âm. Rõ ràng là bị người cố ý lắc. Thẩm chi liệt cứng đờ, quay đầu nhìn lại. Diệp Thiến Thiến lập tức trở về thần đẩy hắn ra. Trông thấy đứng ở cửa Thẩm Lạc An, mắc cỡ đỏ bừng mặt, tranh thủ thời gian quay người tiếp tục rửa rau, làm bộ vừa mới không có cái gì phát sinh bộ dáng. Thẩm Lạc An đem chìa khóa hướng trên mặt bàn ném một cái, nói, đừng ấn chuông cửa, về sau bản thân mở cửa. A, còn nữa, Thẩm Lạc An âm trầm ngắm hắn một chút, lần sau chú ý trở về phòng, ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Nói đùa, hắn mới là chủ phòng. Phòng bếp cái gì, hắn còn chưa có thử qua đây. Diệp Thiến Thiến đưa lưng về phía bọn họ rửa rau, nghe nói như thế càng là đỏ mặt đến không được. Chờ Thẩm Lạc An đi thôi về sau, trực tiếp đạp Thẩm chi liệt một cước. Đều tại ngươi, đừng khiêu khích ta. Thẩm chi liệt xoay người cái chán chống đỡ lấy nàng cái chán, nhẹ giọng cảnh cáo nói, bằng không thì ta nhường ngươi nhìn xem mặt trời vì sao đỏ như vậy. Vì sao? Ngày làm chấm ngoặc kép. Làm xong cơm, Thẩm Lạc An đã cùng Thẩm Mạn Đình rửa mặt xong xong đi ra. Thời gian vừa vặn 12:30. Thẩm Mạn Đình mặc một bộ cao cổ màu trắng mỏng khoản áo lông, bên môi mang theo cười, là loại kia thành thục tài trí cười, khó tả vũ mị cùng phong tình. Không hề nghi ngờ, đây là Đại Mạn Đình, vừa nhìn liền biết là chi liệt tay nghề. Tiếp nhận Diệp Thiến Thiến đưa qua cơm, Thẩm Mạn Đình cong cong con mắt, vốn phải là chúng ta làm mới đúng, cơm tối để ta làm a, với ai khách khí đâu. Thẩm chi liệt liếc nàng một chút, khiến cho cùng không biết giống như. Người ăn ngươi, đã ăn xong nhớ kỹ rửa chén, đừng nghe hắn. Diệp Thiến Thiến ăn một miếng thịt, hàm hồ nói, đợi lát nữa ta tới làm. Ngươi không được. Thẩm chi liệt âm trầm liếc đến, trong ánh mắt mang theo oán khí, chờ một lúc có chuyện gì. Diệp Thiến Thiến đỏ mặt bên trên lỗ tai căn. Diệp Thiến Thiến nhấc chân tại dưới đáy bàn liền đạp hắn một cái, nhưng không đạp lại bị hắn kẹp ở giữa. Diệp Thiến Thiến rút hai cái, rút không nổi, oán khí chừng mắt liếc hắn một cái. Thẩm Mạn Đình nhìn xem bọn họ dạng này, nói, cãi nhau. Thẩm Lạc An trong lòng tựa như gương sáng đến, cho Thẩm Mạn Đình gắp thức ăn, đừng để ý tới bọn hắn. Mùa xuân đến, Diệp Thiến Thiến lúc này thấp đầu. Thẩm chi liệt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.